Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, cái này cùng ta liền lê lết không đi vào. Có khác biệt sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngày hôm nay liền cho một mình ngươi lựa chọn. Hoặc là tới ta gian phòng, cùng ta ngủ chung, hoặc là sẽ để cho ta đi ngươi gian phòng. Cùng ngươi ngủ chung, Dịch Tiểu Phi nói nghiêm trang, ánh mắt nhìn nhau trong, thấy được lại tới Nhan Như Ngọc một loại cảnh giác. Cái này cảnh giác, coi như là cô gái đối với tự thân một loại bảo vệ. Yên tâm, ta bảo đảm, ta an phận ngủ, nhiều nhất chính là ôm ngủ. Từ đêm hôm đó ôm ngươi ngủ sau đó, ta từ đầu đến cuối không cách nào quên. Lần nữa nhấn mạnh một tiếng. Giờ phút này không thể nghi ngờ là muốn nghe một chút Nhan Như Ngọc trả lời. Chẳng qua là ôm tướng quân Nhan Như Ngọc, không khỏi cười lạnh một tiếng. Không sai, chính là cười nhạt. Cái này cười nhạt, để cho Dịch Tiểu Phi thật vẫn rất không quen. Cái này cùng ta liền lê lết không đi vào. Có khác biệt sao? Nhan Như Ngọc những lời này, coi như là đáp lại rất tinh túy. Ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không để cho ta có, liền cái cơ hội cũng không có. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, mà nhìn Dịch Tiểu Phi vậy nụ cười bất đắc dĩ. Nhan Như Ngọc nội tâm vẫn cảm thấy, mình phải chăng hơi quá đáng. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi bây giờ đã tiếp nhận, không thể luôn là không cho Dịch Tiểu Phi cơ hội đi. Cơ hội phải có. Vậy thì xem ngươi đoạn này thời gian ở bên này diễn cảm, ngươi nói yêu cầu cũng có thể đáp ứng. Nói đến phần sau lúc này, Nhan Như Ngọc hơi cảm thấy vẫn có chút khó mà mở miệng, nhưng chung quy là nói ra. Đây đã là rất trực tiếp công nhận, thời khắc này trả lời để cho Dịch Tiểu Phi nội tâm có vui sướng, vẫn còn có cơ hội. Dẫu sao chung một chỗ cùng Nhan Như Ngọc sống chung, làm chuyện nam nữ lúc này cũng không thể cưỡng bách. Lần này cần tình đầu ý hợp tiến hành. Như Ngọc, bên này còn có những địa phương khác sao? Tiếp tục mang ta đi dạo một chút. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc gật đầu một cái. Tiếp tục mang Dịch Tiểu Phi ở bên này công viên đi dạo. Cái này đi dạo một vòng. Hai người trò chuyện một ít chuyện tình, ước chừng qua hơn một giờ, Nhan Như Ngọc có một ít mệt mỏi, mới dự định trở về. Mấy ngày nay, ta cũng sẽ ở trong nhà, đến lúc đó ngươi thật tốt phân phối rượu cho ta uống. Huyền Âm con bé kia lúc trở lại, cùng ngươi nói, ngươi nhớ không? Nói đến phần sau lúc này, Nhan Như Ngọc hướng Dịch Tiểu Phi nhấn mạnh mở miệng nói. Dẫu sao em gái mình Lục Huyền Âm bên kia sẽ tồn tại một vài vấn đề. Yên tâm, ta cũng không phải là cái loại đó người ngu xuẩn. Bất quá Như Ngọc, ngươi không cảm thấy loại cảm giác này có chút giống như là đang trộm tình? Chớ có nói bậy nói bạ, ngươi cho ta an phận một chút. Nhan Như Ngọc trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, bỏ mặc như thế nào? Mình cùng Dịch Tiểu Phi sự việc ở phía trước, mà em gái đối với Dịch Tiểu Phi có chút cảm tình, bây giờ là không có cách nào giải quyết. Nhan Như Ngọc chỉ là muốn tìm một cái cơ hội, thật tốt cùng Lục Huyền Âm nói một chút. Đi, trở về, trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái sau đó. Dịch Tiểu Phi dừng bước, lại nữa tiến về trước. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi thúc giục một tiếng. Ngươi đi về trước, ta nhớ tới, có chút việc phải làm. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc nhíu mày một cái nói. Giờ cho quỷ gì, ngươi còn muốn làm chuyện gì? Quả thật có chuyện, đừng lo lắng. Dịch Tiểu Phi nói xong, xoay người hướng một phương hướng chạy ra. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc cảm thấy không giải thích được, mà tướng quân chính là kêu meo meo meo, không ngừng dùng móng vuốt nắm Nhan Như Ngọc tay. Thuộc về tướng quân một ít tiêu chuẩn được là, Nhan Như Ngọc dĩ nhiên biết. tướng quân như vậy bắt mình là đang nhắc nhở Nhan Như Ngọc, nó đói bụng rồi, muốn ăn một ít thứ. Ngươi cái này, buổi tối không phải ăn thật nhiều sao? Nhìn trong ngực, tướng quân có nghi ngờ, có thể đem quân nếu như vậy, vậy Nhan Như Ngọc chỉ có thể trở về, dành cho tướng quân này một ít thức ăn, mà tướng quân sẽ làm ra như vậy cử động. Đương nhiên là Dịch Tiểu Phi mượn dưới nhẫn long văn, cùng tướng quân ý thức trao đổi, ra lệnh tướng quân làm như vậy. Nhóc lẳng lơ, cũng không biết đi làm gì, gấp như vậy. Tướng quân ánh mắt không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi chạy ra phương hướng nhìn, giống vậy có nghi ngờ, mà Dịch Tiểu Phi như vậy vọt ra, đương nhiên là có nguyên nhân. Ngay vừa mới rồi, có dũng khí bị để mắt tới cảm giác. Hơn nữa rồng lưu manh cũng nhắc nhở mình, đó là trong mơ hồ sát khí, mà sát khí này càng nhiều hơn chính là nhắm ngay Nhan Như Ngọc. Đối với Nhan Như Ngọc có sát khí, đây là Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên muốn xem là tên nào thuộc về Dịch Tiểu Phi vọt ra bóng người, bực này đột nhiên liền cái đó để mắt tới người. Cũng thật bất ngờ, dẫu sao mình giám thị đã giấu rất kỹ, lại có thể bị phát hiện một trước một sau, làm để mắt tới sau đó. Bên này công viên trong tất lại còn có người, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không đường đột ra tay, chỉ là theo chân, chỉ cần cùng ở mục tiêu, chính là Dịch Tiểu Phi bây giờ muốn kết quả. Tiểu Kim, tên kia trên người có cổ trùng sao? Tiểu Kim đối với cổ trùng mùi vị là đặc biệt nhạy cảm, Dịch Tiểu Phi muốn Tiểu Kim lần nữa xác nhận một phen. Chủ nhân, Tiểu Kim không có ngửi được, người kia trên người không có nhỏ trùng trùng. Tiểu Kim suy suy suy kêu kêu liền mấy tiếng, hướng Dịch Tiểu Phi đáp lại, không có cổ trùng, không phải Bắc Cương người miêu tộc, cũng không phải Nam Cương người miêu tộc. Hơn nữa người này còn có thập trọng thực lực thiên cảnh. Chẳng lẽ nói nhẫn long văn dưới tác dụng, Dịch Tiểu Phi đã xem thấu đối phương thực lực. Bây giờ cực lớn tỷ lệ chính là hơn nữa để cho người nhức đầu tồn tại. Vô cực thần điện dưới, người huyền vũ điện, sát khí chẳng qua là triển lộ một ít, liền bị Dịch Tiểu Phi cùng rồng lưu manh bắt được. Nếu là toàn bộ thích phát ra ngoài, sợ là sẽ phải rất khủng bố. Mà vô cực thần điện dưới, bốn đại điện người đều là vang đương đương sát thủ, lấy sát thủ làm chủ tồn tại, ở trên tay sợ là sẽ phải dính ở trên không ít máu. Như vậy đi tới trước, đi tới công viên hẻo lánh một nơi. Cái này hẻo lánh một nơi đến, người kia cũng dừng bước. Thật sự là rất nhạy cảm, so trong tưởng tượng còn muốn nhạy cảm nhiều. Xoay người nhìn Dịch Tiểu Phi, giọng trầm thấp mở miệng nói, đây không phải là nhạy cảm, đây là bén nhạy, nếu là không như vậy một chút, ta chọc không ít người, sợ là không thể sống đến bây giờ. Dịch Tiểu Phi nhìn chằm chằm đối phương, cần phải làm cho tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, bất quá cũng muốn nhìn đối phương một cái sẽ làm gì. Dịch Tiểu Phi làm một đổi trác như thế nào? Giao dịch này làm xong, chuyện ngươi, Huyền Vũ Điện sẽ không quản, thậm chí ngươi còn có lớn công lao. Chàng trai nhìn Dịch Tiểu Phi, giọng hòa hoãn không thiếu, thậm chí mang nhất định nụ cười. Giao dịch gì? Nói nghe một chút. Rất giao dịch đơn giản, đem Nhan Như Ngọc giao cho ta. Chỉ cần đem Nhan Như Ngọc giao cho ta, ta Huyền Vũ Điện dành cho ngươi công lao lớn, ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến. Thậm chí lấy được chỗ tốt, có thể giúp ngươi thành là vương cấp cao thủ. Như vậy cám dỗ đối với người bình thường mà nói đã rất lớn. Vương cấp cao thủ có như vậy thực lực, có thể chấn nhiếp nhất phương, so với thiên cảnh không muốn biết cao hơn nhiều ít. Giống như kinh thành 12 gia tộc lớn đều phải thận trọng đối đãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http